Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua bên YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đang theo dõi Chuyện Ma Trực Tiếp, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta lại đến với cuộc hành trình tra tấn, hành hạ, vật vã lẫn nhau qua một tác phẩm truyện ma mới của một tác giả cũng nổi tiếng. Vừa mới được hoàn thành xong bộ truyện này, vừa mới được hoàn thành xong, một tác giả cũng chúng ta cũng rất là ấn tượng với bộ Hài Nhi Ngải mà mình đã từng diễn đọc, cũng rất thành công. Đó là tác giả Trường Lê với fanpage Phỉ Báng. Để đọc văn bản chữ của truyện này, các bạn có thể truy cập vào Facebook Trường Lê hoặc là fanpage Phỉ Báng. Link của fanpage mình đã dán ở phần mô tả caption ở trên truyền live stream ở Facebook, trên fanpage của mình. Trước khi chúng ta vào chuyện, các bạn vui lòng chia sẻ những chuyện của tác giả Trường Lê cũng như của fanpage Phỉ Báng và chia sẻ video của mình để chúng ta có cơ hội tiếp cận với khán thính giả và độc giả nhiều hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Vong Hồn của tác giả Trường Lê. Cháp 1, ngôi nhà mới. Đó là câu hỏi đầu tiên của Hùng sau 2 năm anh em gặp lại. Anh chưa được nhìn thấy, nhưng mà anh tin là ma có thật. Tôi trả lời, nhấc ly cà phê đưa qua mũi, hít nhẹ một hơi. Hùng nhấp một ngụm cà phê xong, khẽ đặt xuống. Hùng nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu, có phần hơi đáng sợ. Nó hỏi tiếp, em biết là anh đang sưu tầm những cái chuyện ma, những câu chuyện về bùa ngải có thật. Thế nên em mới hỏi, anh đã nhìn thấy ma chưa? Nếu rảnh, anh có muốn nghe một chuyện mà em sắp kể tới đây không? Nó cũng liên quan đến ma quỷ, và nói thật với anh là giờ này nó chưa đến hồi kết. Một câu chuyện có liên quan đến vong hồn do chính em đã trải qua. Bình thường, Hùng vốn không phải là người thích đùa. Nó là một người nghiêm túc. Những câu chuyện có liên quan đến tâm linh, thánh thần hay là ma quỷ thì tôi chưa được nghe nó kể qua một lần nào. Tất nhiên, tôi cũng biết dạo trước, cách đây độ một năm, gia đình của Hùng đã phải chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy. Bạn bè vẫn nói rằng Hùng gặp vận xui, làm ăn thua lỗ nên phải tìm thầy cúng để giải hạn. Tôi chỉ biết sơ sơ như vậy. Cũng vì năm đó, Hùng mua một căn biệt thự khá lớn, nằm riêng biệt ở một ngọn đồi, với khuôn viên nhìn thẳng về phía biển. Ở một ngọn đồi như vậy, tất nhiên tôi chưa được biết đến đó bao giờ, vì tôi thì ở tận ngoài Bắc, mà ngôi biệt thự đó Hùng mua tận ở trong Đà Nẵng. Lúc mới mua nhà, Hùng cũng có gọi điện cho tôi, nhưng do không sắp xếp được thời gian nên tôi chưa vào chơi được. Không lâu sau thì nghe tin gia đình Hùng bận rộn đi lại khắp nơi nhờ thầy, nhờ người để giải hạn. Từ đó hai anh em cũng ít liên lạc. Tôi nhớ có một lần được nhìn qua ngôi nhà thật của vợ Hùng có đăng ảnh trên Facebook. Khi đó tôi còn buông tim chúc mừng, khen ngợi ngôi biệt thự đó rất đẹp. Nhìn đôi mắt của một thằng bản tính vốn ngang ngược, không tin vào tâm linh, mà nay khi nhắc đến ma quỷ lại toát ra ánh mắt sợ sệt. Tôi cười rồi nói, anh tưởng chú hay nói những câu chuyện mà anh sưu tầm chỉ là bịa đặt. Điều gì mà khiến chú em lại thay đổi suy nghĩ như vậy? Nhưng mà một người như chú mà nhắc đến ma quỷ thì anh tin là chú đã trải qua chuyện gì đó thật sự đáng sợ. Nào, bây giờ kể đi, anh nghe. Hùng nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng. Khi nghe câu chuyện này, anh nhớ là đừng tò mò đi tìm hiểu xem là thật hay là giả nhé, bởi vì nó thật sự đáng sợ lắm. Em phải sống với một vong hồn gần một năm qua. Không khí trong phòng khách lúc này bỗng trở nên im lặng. Tôi chăm chú vào câu chuyện sắp tới đây. Hùng bắt đầu kể về câu chuyện đã khiến nó tin, thế nào là ma quỷ. Khoảng đầu năm 2015, vợ chồng Hùng có bàn nhau mua được một căn biệt thự ở Đà Nẵng để cả gia đình được gần gũi nhau hơn, bởi vì Hùng vốn là người Hà Nội, mua nhà ở Hà Nội. Sau đó, Hùng quen Ngọc là vợ của cậu bây giờ. Ngọc quê người Đà Nẵng nên hai vợ chồng cũng muốn có một mái nhà riêng để mỗi khi vào đó có chỗ mà nghỉ dưỡng. Với công việc bất động sản nên việc Hùng tìm được căn biệt thự đẹp như mộng không phải là điều quá khó khăn. Trên hết, giá cả lại rất rẻ. Vì thế, sau khi đến xem là Hùng quyết định mua luôn. Mua được nhà mới, vừa rộng rãi, vừa khang trang, vừa nằm ở nơi không khí thoáng đãng, hướng mặt ra bãi biển, lại với cái giá cực kỳ rẻ. Ngay sau khi mua nhà, Hùng tổ chức tân gia mời bạn bè, người thân đến chúc mừng. Và bắt đầu từ đây, hàng loạt câu chuyện ma quỷ xảy ra mà không ai có thể giải thích được. Cũng xin nói thêm, Hùng và vợ đã có một đứa con trai 5 tuổi. Vào cái hôm ăn uống đó xong, mọi người về hết, chỉ có ông bà nội từ Hà Nội vào nên ngủ lại đấy. Ngôi biệt thự 2 tầng, thiết kế theo phong cách của châu Âu, với 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh kèm theo phòng khách, phòng bếp được thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng hiện đại. Ở phòng khách, thiết kế các lớp cửa kính trong suốt để có thể nhìn ra bãi biển. Trước đó là một mảnh sân nhỏ trồng các loại hoa. Đặc biệt hơn cả là ngôi biệt thự còn có một tầng hầm để đồ. Cũng phải nói rằng người thiết kế ngôi biệt thự này rất tinh tế. Có được một ngôi nhà đẹp, Hùng vui mừng khôn xiết. Tối hôm đó, Hùng sắp xếp một phòng cho bố mẹ ngủ ở tầng 2. Rượu đã ngà ngà say nên cả nhà quyết định cùng nhau đi ngủ sớm. Vợ chồng Hùng ở tầng 1, bên cạnh là phòng của con trai. Đêm hôm đó, vào độ 12 giờ đêm, bỗng nhiên bà nội chạy xuống gọi cửa vợ chồng Hùng bằng cái tiếng đập cửa vội vã. "Hùng ơi, dậy, dậy con ơi." Vợ Hùng ra mở cửa, khẽ cau mày trách mẹ: "Đang đêm đang hôm sao mẹ lại gõ cửa ầm ĩ lên như vậy?" Bà mẹ mặt tái nhợt hỏi con: "Hôm nay ngoài bố mẹ ra, tụi mày có mời ai ngủ lại ở phòng trên tầng cạnh phòng bố mẹ không?" Ngọc nghe vậy quả quyết: "Làm gì có ai đâu mẹ, bạn bè con đi ô tô về hết rồi. Lúc đó con còn trèo lên dọn dẹp cả hai phòng cho bố mẹ, thích ở phòng nào thì ở con gì. Con chuẩn bị chăn chiếu đầy đủ rồi, không có ai đâu mẹ ạ." Hùng nghe tiếng nói chuyện cũng lò mò ra phía cửa, rồi cất tiếng ngai ngái: "Sao ấy mẹ, mẹ cần lấy cái gì à? Để con lấy." Bà mẹ vẫn còn nghi ngờ lời của con dâu. Tối nay đông khách như vậy, biết đâu có ai uống say lên đó ngủ từ trước, biết làm sao được. "Hùng ơi, phòng bên cạnh mẹ có người ở đấy, mà nó cứ đóng cái gì vào tường ý. Từ 11 giờ đêm đến giờ, tiếng gõ tường nó cứ bồm bộp ý. Mẹ không có ngủ được. Mẹ gọi bố mày thì bố mày ngủ say, chẳng biết gì cả. Mà lạ lắm, mẹ cứ nhắm mắt lại thì nó mới gõ." Hùng gãi gãi đầu, nhìn mẹ thắc mắc: "Làm gì có người được, nhà này chỉ có bố mẹ với nhà con thôi. Được rồi, mẹ để lại con lên xem. Đêm hôm có khi mẹ ngủ mơ thôi, chứ làm gì có ai gõ búa vào tường, thì con còn cũng phải nghe được chứ." Hùng vội chạy lên tầng 2, cửa phòng của bố mẹ Hùng vẫn đang mở. Bên trong, bố của Hùng vẫn đang ngáy những tiếng phò phò như kéo gỗ. Phòng bên cạnh tối om, cửa đóng kín. Ghé sát tai vào cửa, Hùng im lặng nghe ngóng xem có đúng thật là có người đang cầm búa gõ tiếng động nào không. Cửa sổ đằng sau lưng Hùng hơi hé mở. Sương đêm phủ xuống, gió biển thổi qua khe cửa hẹp, phát ra những tiếng hiu hiu khiến cho Hùng sởn lạnh, ớn gai ốc. Đưa tay vặn nắm cửa, nhưng cửa khóa không mở được. Hùng thò đầu xuống dưới cầu thang gọi vợ. Ngọc ơi, em khóa cửa phòng này à? Anh không có mở được. Ngọc với mẹ tất bật chạy lên trên lầu. Bỗng nhiên có một bàn tay gầy guộc. Hùng cảm nhận rõ cái làn da nhăn nheo thô ráp của bàn tay đang đặt lên phần cổ và vai của mình. Giật mình, suýt nữa thì anh cắm đầu xuống cầu thang. Bàn tay vội túm chặt lấy cổ Hùng kéo lại. Đêm hôm không ngủ còn gọi ầm ầm cái gì? Mà mày có thấy mẹ mày đâu không? Thì ra là giọng của bố. Chắc ban nãy Hùng gọi to quá nên ông tỉnh giấc. Mà cũng có khi ông tỉnh giấc vì không thấy vợ mình đâu cả. Mấy ông bà già vậy thôi, nhưng không thấy nhau là lo lắm tìm ngay mà. Hùng thở phào. Kìa bố, bố làm con giật cả mình. Ít ra thì bố cũng phải lên tiếng chứ. Con đang ngủ thì mẹ chạy xuống gọi, bảo lên ngay. Ở trên này có ai ở phòng bên cạnh cứ cầm búa gõ vào tường. Con lên xem, nhưng mà làm gì có tiếng gì đâu. Mẹ với vợ con đang cầm khóa lên đây này. Ngọc chạy lên, đưa chùm chìa khóa cho chồng, bật cái đèn ở hành lang. Hùng mở cửa phòng, bên trong phòng hơi lạnh. Ấy thế cũng phải, ngôi nhà mấy năm nay không có người ở. Đợt này Hùng mua lại cũng phải sơn sửa khá nhiều, vì do nằm gần biển cho nên nước sơn của căn biệt thự cũng phần nào đã bay màu. Có lắm chỗ thợ sơn còn bảo loang lổ nó y như là vết máu đã khô lâu năm vậy. Người thì bảo đó là màu bã chè. Bật đèn phòng, bên trong căn phòng mọi thứ vẫn bình thường. Chăn, chiếu, gối đệm mà ban tối vợ chuẩn bị được xếp ngay ngắn trên giường. Không có cái dấu vết gì cho thấy là có người vừa đục đẽo ở đây cả. Mẹ Hùng nhìn vào căn phòng im lìm. Bà còn tiến lại sờ vào bức tường chung với căn phòng ở bên kia. Quái nhỉ, rõ ràng lúc nãy mẹ nghe tiếng búa phát ra từ đây mà. Tao mới ngủ được một giấc thì nghe tiếng gõ thì mới giật mình dậy chứ. Mẹ còn lấy tay gõ lại, còn hỏi ai đấy. Nhưng mà cứ nhắm mắt, nào nó lại vang lên đấy. Bố Hùng vốn là bộ đội về hưu, cho nên mấy cái chuyện kiểu như vậy ông vốn chẳng bao giờ tin. Ông nhìn vợ gắt gỏng. Bà lại ngủ mơ. Tôi cũng nằm ở đấy, có tiếng thì tôi cũng phải nghe chứ. Chỉ có thần hồn nát thần tính, mà tài là cả nhà không nghe, cứ mỗi bà nghe thấy thôi à. Thôi đi ngủ, 12:30 rồi, cứ đứng đây mà búa mới chả bùa. Hùng với Ngọc bật cười khi nghe bố mẹ nói với nhau như vậy. Hùng thì nhìn mẹ, mặt bà ngắn tũn, cũng chẳng dám cãi lại lời chồng, vì bản thân bà cũng chẳng rõ là mình mơ hay là tỉnh. Đóng cửa lại, Hùng chợt nghe tiếng khóc của con trai ở dưới nhà. Thằng bé kêu lên: Bố, bố ơi, bố. Bảo hai ông bà vào phòng nghỉ ngơi tiếp, Hùng chạy xuống tầng 1. Vừa mở cửa phòng thằng con trai thì thấy thằng bé vẫn nằm im lìm, ngủ ngon lành. Khẽ tắt điện, cũng chẳng muốn đánh thức con dậy. Vừa nãy rõ ràng Hùng nghe tiếng nó gọi bố, ấy vậy mà xuống đến nơi lại không có gì. Vốn bản tính giống bố, cho nên Hùng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ra đến cửa thấy vợ vẫn đang bước từng bước chậm rãi từ trên xuống. Tay của Ngọc cầm chùm chìa khóa, cô nhìn rồi đưa tay lên cầm suy nghĩ. Thấy Hùng, cô liền chạy xuống. Anh ơi, quái lạ, em nhớ lúc em bê chăn gối lên phòng, em đâu có khóa cửa đâu. Em còn định để lại, để bố mẹ xem hai phòng rồi ở phòng nào cũng được cơ mà. Sao bây giờ cửa lại khóa hả anh? Hùng nhìn vợ, lắc đầu. Em lại giống mẹ rồi đấy, cửa chốt trong. Lỡ đây em khóa rồi tiện tay chốt cửa rồi đóng sầm lại thì nó chả khóa à? Thôi ngủ đi, mới ở hôm đầu tiên mà ngủ cũng không yên à. 1 giờ sáng, tiếng gió biển thổi vi vu, thi thoảng lại có cơn gió mạnh khẽ đập vào cửa kính, phát ra những tiếng lạch cà lạch cạch. Ngôi biệt thự nằm ở lưng chừng núi, có cây cối xung quanh nổi lên trong ánh sáng phản chiếu của mặt biển hắt lên trông nổi bật vô cùng. Ánh trăng sáng làm cho nền sơn trắng muốt của ngôi biệt thự thêm phần lung linh huyền ảo. Mọi người ở trong nhà đã chìm vào giấc ngủ cho nên cũng không ai nhận ra. Quả thật đâu đó trong căn nhà vẫn phát ra những tiếng động kỳ lạ. Cộp, cộp, cộp. Chap 2. Âm thanh lạ thường. Sáng ngày hôm sau, Ngọc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Đúng là chẳng khung cảnh nào đẹp bằng cái ánh bình minh ở trên biển. Mở tấm rèm cửa kính ở phòng khách, 6 giờ sáng, mặt trời lấp ló từ phía chân trời, ánh lên mặt biển một màu đỏ cam dịu nhẹ. Mặt biển phản chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày mới, hòa vào tiếng gió biển rì rào. Cái không khí mặn mặn theo gió tràn vào trong nhà làm cho người ta dễ chịu vô cùng. Ngôi biệt thự đúng là một niềm mơ ước của những kẻ biết hưởng thụ. Ngọc nhìn ngắm mặt biển, tận hưởng những giây phút bình yên. Cô chợt thắc mắc, tại sao ngôi biệt thự đẹp như thế này mà bao nhiêu năm không có người mua nhỉ? Cô chỉ nghe chồng nói qua rằng chủ căn biệt thự hiện tại cả gia đình đã định cư ở nước ngoài, cho nên muốn bán rẻ lại. Căn biệt thự cũng mới tân trang tu sửa cách đây tầm 1 tháng. Chuyện tu sửa, hai vợ chồng tha khoán hết cho cả tất cả đám thợ. Ban đầu, họ cũng tính thuê ở gần đây, nhưng có lẽ là vào mùa xây dựng nên tìm được một tổ thợ làm việc ở biệt thự cũng khá là khó khăn. Chính Hùng cũng phải nhờ người tìm thợ từ nơi khác đến mới được. Tuy nhà ở lưng chừng núi, nhưng quanh đó cũng có 5-6 ngôi biệt thự nhỏ hơn. Hai vợ chồng Hùng cũng chưa có thời gian đến thăm từng nhà. Chỉ có điều hôm qua làm tân gia, Hùng cùng với Ngọc sang mời. Ấy thế nhưng tuyệt nhiên không ai hàng xóm đến cả. Họ đều từ chối khéo là trời tối đi lại khó khăn, hoặc là con còn nhỏ nên không tham gia được. Vốn dĩ nghe người Đà Nẵng hiếu khách, mà giờ đây hàng xóm xung quanh lại không nhiệt tình, cho nên Hùng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng Ngọc lại an ủi chồng, vợ chồng mình mới mua ngôi nhà này, cũng không có mặt ở đây thường xuyên nên họ mới như vậy, cũng là điều dễ hiểu thôi. Nói rồi Ngọc mở cửa. Đồ ăn đã xong, nhưng cô nhìn đồng hồ mới có 6:30 sáng. Định bụng đêm qua cả nhà bị mất ngủ một phen, nên vì mẹ, cô ra ngoài vườn đằng sau định quét dọn một lúc rồi tính tiếp. Đang quét sân, cô thấy phía bên kia cũng có một chị đang phơi quần áo. Ngọc đưa tay chào, nhưng người phụ nữ đó chỉ đứng nhìn chằm chằm về phía cô mà không đáp lại. Bỗng nhiên, người phụ nữ đó đứng lên bê luôn chậu quần áo, chạy vào trong nhà. Phía biển trời đã sáng ửng, nhưng phía sau ngôi nhà là mảnh sân nằm áp vào triền núi, nên không khí vẫn còn nguyên cái hơi ẩm ướt lành lạnh của núi rừng. Ánh sáng chưa chiếu tới được, nên dù đã 6:30 nhưng sân sau vẫn còn tờ mờ sương sớm. Ngọc không hiểu vì sao dân ở quanh đây lại bất địch sự như vậy. Cô tiếp tục quét nốt những chiếc lá cây đang vươn vãi khắp mặt sân. Bất chợt cô có cảm giác như có ai đang nhìn mình từ đằng sau. Cái cảm giác khó chịu đó, bị nhìn chằm chằm nhưng không lên tiếng. Quay phắt người lại, Ngọc chẳng thấy gì ngoài cái tấm rèm nơi cửa sổ đang khẽ đung đưa vì gió từ cửa kính nhìn ra biển thổi vào. Định quay lại quét sân tiếp thì Ngọc chợt thấy một bóng người lướt qua cửa sổ phòng bếp. Nghĩ là bố mẹ đã dậy, cô vội vàng buông cây chổi chạy vào bếp để sắp sẵn đồ ăn sáng. Nhưng khi vào đến nhà thì cũng lại chẳng thấy ai. Ngọc mở cửa nhìn vào phòng của Hùng, thấy chồng vẫn đang ngủ. Tiện tay cô vào lay chồng dậy. Anh ơi, anh dậy thôi, gần 7 giờ rồi. Dậy ăn sáng, em nấu xong cả rồi đây này. Hùng mở mắt nhìn vợ âu yếm, khẽ kéo tay vợ, anh lại lim dim định ngủ tiếp. Ngọc mới vỗ đét một cái vào mông chồng. Đau đến Hùng tỉnh giấc, miệng lẩm bẩm: "Khiếp, đánh gì mà đau thế? Mà ông bà đã dậy chưa?" Ngọc trả lời: "Em không biết, nhưng mà có lẽ bố mẹ dậy rồi. Hồi nãy em thấy có bóng người ở trong bếp á. Chắc mẹ dậy xuống nhưng không thấy ai cho nên lại lên trên rồi." "Anh dậy đánh răng rửa mặt đi rồi gọi bố mẹ. Em ra hầm nóng đồ ăn đã." Hùng lồm cồm bò dậy nhìn vợ, cười tủm tỉm. Ngọc thấy thái độ lạnh lùng của chồng thì giơ tay dọa dọa rồi quay đi xuống bếp. Chưa cần Hùng gọi thì bố mẹ cũng đang từ trên tầng đi xuống. Giọng của ông bố Hùng vang lên: "Nhà này mát mẻ thật đấy con ạ. Sáng ra mở cửa sổ không khí trong lành sảng khoái, chả bù cho ở Hà Nội. Sáng sớm đã còi xe inh ỏi, mở cửa ra có khi phải hít cả tấn bụi mất." Mẹ của Hùng nói móc ông: "Ông thì ngủ ngon tận hưởng rồi, chỉ có tôi là cả đêm qua chả ngủ được. Sáng dậy sớm mà cũng sợ lại đánh thức các con nên cứ nằm im thôi." Ngọc nghe vậy cười nhẹ: "Hai bố mẹ già rồi nhưng lúc nào cũng vui vẻ như là còn thanh niên vậy." Hùng đã đánh răng rửa mặt xong, thấy bố mẹ đi xuống, anh chạy ra kéo ghế cho bố mẹ ngồi. Tiện đó anh đi về phía bếp phụ vợ bê đồ ăn. Tiến lại gần Hùng, đưa tay nhéo mông vợ một cái khiến cho Ngọc dễ nảy lên. Cô quay sang nạt yêu chồng: "Anh làm cái gì đấy? Bố mẹ ngồi ở kia mà còn dám... Anh đã gọi con dậy chưa?" Hùng nở nụ cười hóm hỉnh: "Kia, con đang ngồi với ông bà cái kia, chờ mỗi vợ yêu thôi." "Làm cái gì á?" "Làm cái mà sáng sớm nay em làm anh á. Đang ngủ ngon còn lục sục, làm người ta thích không chịu được." Ngọc vừa bê đĩa thịt xông khói, vừa cuống quýt nguýt chồng: "Đồ hâm, sáng nay ai làm gì? Người ta dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn rồi ra quét sân, hơi đâu mà lục sục, đúng là hoang tưởng." Hùng thấy vợ như thế thì càng trêu tợn: "Làm mà không dám nhận à? Đúng là vợ anh hơi bị ấy ấy đấy." Ra đến bàn ăn, Hùng không dám trêu nữa. Ngọc cũng chẳng thèm bắt lời chồng. Cô cứ nghĩ chồng hôm nay trêu quá đà, đâm ra cũng khó chịu. Ăn sáng trong khung cảnh nên thơ, đẹp như là mộng thế này khiến cho ai cũng vui vẻ. Tiếng cười vang khắp cả căn nhà. Nhìn bố mẹ trầm trồ khen ngôi nhà đẹp, Hùng cũng lấy làm hãnh diện lắm. Bỗng nhiên có tiếng nước chảy ở bồn rửa mặt. Mẹ Hùng nhắc khéo: "Ấy chết, Ngọc, con quên tắt nước hả con?" Nghe mẹ nói, Ngọc vội đứng dậy đi vào bếp tắt nước. Nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ cô đâu có mở nước hay là rửa đồ rửa bát gì. Đến gian bếp, thoạt nhiên lại chẳng có vòi nước nào đang chảy. Ngọc đi ra phòng khách, nói với mẹ: "Mẹ ơi, chắc là mẹ nghe nhầm thôi. Con đi vào mà có thấy cái vòi nước nào chảy đâu." Mẹ Hùng nhìn con dâu, ngạc nhiên: "Ô hay, tiếng nước chảy tổ tổ như thế mà bảo là không có. Mẹ già nhưng đâu có lãng tai đâu." Bố Hùng liền bảo: "Đúng rồi, bố cũng nghe tiếng nước chảy xối xả xuống bồn. Mà thôi, không có cũng chả sao. Ăn sáng xong, thằng Hùng chở bố mẹ ra sân bay về thôi. Ngoài kia nhà cửa không có ai trông, mà mẹ mày thì lạ nhà, cũng chẳng có ngủ được." Ngọc im lặng, cô không nói một lời nào. Nhưng cô vẫn thắc mắc là mình đâu có dùng nước mà lại đến mức không quên không tắt van. Nhưng mà tiếng nước chảy ban nãy thì có đúng thật, mọi người ai cũng nghe thấy. Hàng xóm thì cách cả mấy chục mét, làm sao vọng sang nổi. Cô khẽ thì thầm: "Hey, đúng là một ngày kỳ quái." Hùng thấy bố muốn về thì vội gạ bố mẹ ở lại chơi thêm vài ngày. Nhưng mà tính bố của Hùng khi đã quyết là ông sẽ phải làm ngay, dù ai năn nỉ cũng nhất quyết không thay đổi. 10 giờ sáng, Hùng đánh xe chở bố mẹ ra sân bay. Hai mẹ con của Ngọc thì chở nhau đi siêu thị mua đồ. Hùng vừa ra khỏi nhà thì Ngọc cũng lấy xe chở con trai đi. Lúc ra đến cổng, Ngọc nhìn thấy người phụ nữ phơi quần áo buổi sáng sớm đang đứng bên hàng rào nhà bên ấy, nhìn mẹ con Ngọc chằm chằm. Người phụ nữ đứng đó hướng đôi mắt nhìn mẹ con Ngọc nhưng cũng chẳng chào hỏi gì cả. Thấy người đó có biểu hiện lạ, Ngọc đội mũ bảo hiểm cho con, lên xe. Hai mẹ con theo con đường nhựa bằng phẳng đi xuống chân núi. Trong đầu của Ngọc bỗng có một cái dự cảm nào đó không lành. Tại sao người phụ nữ đó lại bất lịch sự như vậy? Ngọc vốn là một người phụ nữ trẻ năng động, cô hay lên mạng đọc báo, hóng tin tức. Chính vì vậy, khi nhìn người phụ nữ kỳ lạ đó, trong đầu của cô nổi lên những suy nghĩ đáng sợ. Nào là bắt cóc trẻ con lấy nội tạng, nào là giết người cướp của, nào là thảm sát cả gia đình. Những suy nghĩ như vậy khiến cho Ngọc rùng mình. Đường xuống chân núi, ra đường lớn, còn độ gần 30 mét. Những suy nghĩ kinh hoàng làm cho Ngọc không thể tập trung nổi. Từ dưới đường đang nghi ngờ ngược lên là một cô gái trẻ mặc một chiếc váy màu đỏ tươi. Suýt chút nữa, Ngọc đâm vào cô gái ấy. May là đường không dốc lắm, cho nên Ngọc phanh kịp thời. Cô gái mặc chiếc váy đỏ khẽ lùi vào ven đường. Ngọc dừng xe, vội nói: "Xin lỗi bạn, mình mất tập trung. Cũng tại đây là lần đầu tiên đi xe từ trên xuống đó. Bạn có làm sao không?" Cô gái nhìn Ngọc, mỉm cười rồi trả lời: "Em không sao. Chị mới mua căn biệt thự trắng ở bên kia phải không?" Ngọc nhìn cô gái rồi đáp: "Đúng rồi, chị mới dọn về ngày hôm qua. Mà sao em biết?" Cô gái vén mái tóc sang một bên, nhìn bé con của Ngọc: "Người mua căn biệt thự đó xung quanh đây ai cũng biết mà. Căn biệt thự đó ở đây nổi tiếng lắm đó. Chị không biết à? Mà em cũng ở gần đây thôi. Mấy hôm nay ngày nào em chẳng nhìn thấy vợ chồng chị. Hồi trước em cũng ở đó suốt đấy chứ." Ngọc định hỏi thêm mấy câu nhưng mà cu Long lại giục: "Mẹ, mẹ ơi, đi." Thằng bé nũng nịu đòi mẹ chở đi. Trời cũng sắp trưa cho nên Ngọc vội chào cô gái: "Em cho chị xin lỗi, cháu nó thích đi siêu thị. Hôm nào rảnh mời em qua nhà chơi rồi chị em mình nói chuyện tiếp." Cô gái nhìn cu Long khẽ cười: "Thằng bé xinh thật đấy chị nhỉ." Nói xong, cô gái tiếp tục đi lên phía trên. Đường từ trên đây xuống cũng phải tầm 500 mét, vậy mà lại đi bộ, lại còn mặc váy. Đúng là người ở đây thật là kỳ lạ. Vừa dứt suy nghĩ, Ngọc nghe tiếng xe máy từ trên đi xuống. Ngoái lại thì Ngọc nhận ra đó là người phụ nữ ở ngôi nhà cách nhà Ngọc độ 20 mét. Người phụ nữ buổi sáng lấm la lấm lét, ban nãy lại còn đứng ở sau hàng rào nhìn sang nhà Ngọc với biểu hiện đáng nghi. Ngọc nghe người phụ nữ ấy nói: "Cô chủ lại để ông bà phải đi tìm, lên xe tôi trở về, nhanh nào." Cô gái mặc váy đỏ mỉm cười rồi leo lên xe của người phụ nữ. Trước khi đi, người phụ nữ ấy còn quay lại nhìn Ngọc với một cái nhìn sắc lẹm. Hai mẹ con Ngọc lúc này cũng chở nhau ra đường lớn. 12 giờ trưa, Ngọc với cu Long mới về đến nhà. Xe của Hùng đã thấy đỗ ở trong sân. Thấy có bóng người đi lại trong nhà, vì căn biệt thự nằm ở trên núi cho nên cửa sổ được thiết kế khá rộng. Đứng từ ngoài nhìn vào cũng có thể thấy phòng khách, phòng bếp. Nghĩ chồng đã về, Ngọc đi trước mở cửa, nhưng cửa bị chốt trong. Lịch kịch đặt mấy túi đồ xuống bậc cửa, lòng Ngọc lấy chìa khóa mở cửa dẫn con vào trong nhà. Trong đầu bực bội, Ngọc lẩm bẩm: "Đã về trước lại còn khóa cửa làm gì không biết. Nãy còn thấy đi lại trong phòng khách, còn ngồi đây để xem mẹ đi tìm xem bố đâu." Cụ Long ngồi ở trên ghế phòng khách, Ngọc nhòm qua bếp không thấy ai cả. Cô mở cửa phòng ngủ cũng không có ai. Trong phòng của cô Long cũng vậy. Ngọc liền cất tiếng gọi lớn: "Anh Hùng ơi, anh ở đâu đây?" Cả ngôi nhà im lặng không có tiếng trả lời. Ngọc chạy lại mở tủ giày thì đôi giày của Hùng vẫn còn nguyên. "Hùng đi đâu?" Ngọc nhìn sang cô Long vẫn đang ngồi ở phòng khách. "Con ngồi đây, mẹ lên tầng xem bố con có ở trên đấy không." Đúng lúc này thì từ trên tầng phát ra tiếng động lạ. Cộc, cộc, cộc. Tiếng động phát ra như là có ai đó đang đóng đinh vào tường. Đúng là cái tiếng búa đinh. Ngọc leo lên cầu thang, mồm vẫn gọi: "Anh ơi, anh đang ở trên tầng à?" Không có ai trả lời, chỉ có tiếng đập càng lúc càng gần mà thôi. Lên đến tầng 2, tiếng búa gõ vào tường càng lúc càng rõ. Cộc, cộc, cộc. Tiếng đập phát ra từ căn phòng mà đêm hôm qua mẹ chồng của Ngọc nửa đêm đã phải hớt hải chạy xuống bảo là cái phòng bên cạnh có người cầm búa gõ. Cửa phòng đang đóng, đứng ở bên ngoài, Ngọc nghe rất rõ tiếng cộp cộp. Chính là căn phòng này. Mồm vẫn gọi tên: "Anh ơi, anh Hùng ơi." Ngọc run rẩy nắm lấy cánh cửa, vặn khẽ. Cửa không khóa. Hé cửa ra, Ngọc nhìn thấy một cái bóng đen hắt ra từ phía bức tường. Nó đang gõ những âm thanh chát chúa. Mở toang cửa phòng, Ngọc giật thót mình. Trời đất quỷ thần, ông chồng yêu quý của Ngọc đang đứng trên ghế, đóng đinh vào bức tường, treo bức tranh thêu hình cánh đồng hoa hướng dương. Lão chồng của Ngọc đang đeo tai nghe, tay thì đóng, chân thì nhún nhảy theo điệu nhạc. Thấy vợ mở cửa, lão quay lại cười toe toét. Tháo tai nghe, Hùng chỉ vào bức tranh thêu: "Em về rồi đấy à? Nhìn xem, đẹp không? Nãy chở bố mẹ ra sân bay, anh thấy cửa hàng bán tranh thêu đẹp quá, nên anh mua luôn 3 bức. Phòng bên cạnh cũng là bức thêu hoa này, nhưng mà là hoa hồng. Phòng này là hoa hướng dương, còn phòng mình anh để bức tranh khác." Ngọc không chịu nghe hết lời chồng, cô đã giận dữ quát lên: "Anh làm em sợ hết cả hồn. Trong nhà mà gọi không thưa, đã vậy còn đóng đinh cồm cộp lên ý. Nãy em tưởng có ma trong phòng này. Đêm qua thì nghe tiếng mẹ, nghe mẹ bảo nghe tiếng búa. Bây giờ thì anh cầm búa đóng đinh, anh muốn dọa chết người ta à?" Hùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ờ thì anh đeo tai phone, đâu có nghe em gọi đâu. Mà em cũng lạ thật đấy, ma quỷ gì ở đây? Nhà mình ở lại cứ toàn sợ đâu đâu á. Em bị câu chuyện của mẹ ám ảnh rồi phải không?" Hai vợ chồng đang đôi co thì ở dưới nhà, tiếng của cô Long khóc ầm lên: "Bố, bố mẹ ơi." Ngọc vội chạy xuống: "Đây đây, mẹ đây, con làm sao?" Thằng nhóc chỉ tay về phía góc nhà, mếu máo: "Mẹ, chị ấy trêu con, chị dọa con." Ngọc nhìn theo tướng hướng tay của con trai chị, thì chỉ thấy cái màn hình tivi đang phát bộ phim hoạt hình mà mấy người cải trang thành người xấu để trêu ghẹo em bé. Ngọc vỗ má con, phì cười: "Đâu, mụ phù thủy kia trêu con phải không? Yên tâm, mụ ấy sẽ bị hoàng tử đánh đuổi bây giờ. Đấy, thấy chưa, hoàng tử đến rồi kia kìa." Thằng bé lại ôm lấy mẹ, khóc lớn: "Chị ấy lại trêu con, bố, bố ơi." Dỗ con không được, Ngọc bế cô Long vào trong phòng để thằng bé không xem mấy cái hoạt hình bạo lực ấy nữa. Chẳng ai biết, lúc Ngọc bế con rời khỏi phòng khách, màn hình tivi tự động tắt tối thôi. Góc nhà nơi cô Long chỉ tay là có người trêu mình. Cái cây cảnh để ở đó khẽ rung rinh, cho dù trong nhà lúc này không hề có gió. Hùng vẫn đang ở trên tầng để hoàn thiện nốt công việc đang dang dở. Ngọc đang ôm cô Long dỗ cho nó không khóc nữa ở trong phòng. Nhưng ở gian bếp, tiếng nước xả xuống bồn, tiếng dao thớt, tiếng nồi niêu chạm vào nhau vẫn vang lên như những âm thanh lên thổi. Ngọc ở trong phòng nói vọng ra: "Anh cứ để đấy, con hết khóc thì em ra nấu cơm bây giờ đây." Mọi thứ trở nên im bặt. Cửa sổ, cửa chính đều đóng kín, buông rèm vì giữa trưa trời khá nắng. Nhưng những làn gió nhẹ như là có người đang lướt qua tại căn nhà, khiến tấm rèm khe khẽ lay động, khiến những lá cây khẽ rung rinh. Căn nhà phát ra những tiếng động lạ thường, nhưng không một ai hay biết cả. Chap 3. Nụ cười giữa đêm. Nghe đến đây tôi chợt nhớ lại những câu chuyện ma ngày còn nhỏ tôi được nghe bà kể trước khi đi ngủ. Có lúc tôi cũng thắc mắc hỏi bà, y như là Hùng hỏi tôi vậy. Bà ơi, thế bà đã nhìn thấy ma bao giờ chưa ạ? Lúc còn nhỏ, sau khi nghe xong mỗi câu chuyện về cái bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cành cây chải tóc, hay là con ma kéo xe chở khách đến đoạn đường vắng thì tự nhiên rụng đầu xuống đất lăn lông lốc nhìn thẳng vào mặt người ngồi kéo trên xe. Nếu như nó nhìn vào người đó mà người đó khóc thì người đó sẽ chết ngay lập tức. Còn nó mà cười thì nó sẽ nhập thẳng vào người đó theo về nhà. Bà và tôi vốn là một kho tàng chuyện ma sống. Những ngày tôi còn nhỏ, nghe câu hỏi đó, bà chỉ im lặng một hồi rồi trả lời: "Má, không phải là ai cũng nhìn thấy được. Người ta nói những kẻ yếu bóng vía thì mới nhìn được ma, hoặc khi nào ma nó cho mình nhìn thì mình mới thấy. Bản chất của ma quỷ là vô hình. Nếu muốn nó hiện hữu thì phải nhập vào người có căn, có số, hoặc là thiếu mất một phần hồn vía." Nghe xong câu hỏi đó, có hôm tôi buồn đi đái mà cũng chẳng dám đi. Bị ép mãi, bắt buộc phải chạy ra ngoài, đái vội đái vàng, rồi ba chân bốn cẳng phi ngay vào trong nhà. Sau này khi tôi được nhiều người nói thêm rằng phụ nữ với trẻ em là hai đối tượng dễ nhìn thấy ma nhất, bởi tâm hồn phụ nữ thường yếu đuối, họ vốn tin vào ma quỷ. Phần âm của phụ nữ thường mạnh hơn đàn ông, nên việc thấy vong là phụ nữ sẽ nhìn thấy. Trẻ em thì khác một chút. Tại sao ma quỷ hay tìm đến trẻ em để mà trêu chọc, quấy phá? Ấy thì cũng bởi vì tâm hồn của lũ trẻ nó trong sáng. Đôi mắt của trẻ nhỏ chưa bị vẩn đục bởi tà niệm, suy nghĩ của thế giới xung quanh. Chính vì vậy, trẻ em cũng dễ nhìn thấy ma quỷ. Bảo sao các bà các mẹ hay đeo cho con mình một cái kim băng ở trước ngực, họ tránh đem con ra đường từ 9 giờ tối trở đi. Đó chính là những giải pháp cho cái sự kỳ quái đang diễn ra trong căn biệt thự mà chỉ có mẹ Hùng, vợ Hùng và đứa con trai cảm nhận được. Còn những người đàn ông mạnh mẽ như bố Hùng, một cựu chiến binh, hay như bản thân Hùng là một thằng cá tính và bản lĩnh, lại không cảm nhận được gì. Tuy nhiên, nhìn Hùng lúc này, tôi thấy bản thân của Hùng đã trải qua cái cảm giác bất an mà chỉ người nhìn thấy ma quỷ mới hiểu được. Hùng tiếp tục kể: "Ngay trong cái buổi tối hôm đó, cô Long không tài nào ngủ được. Lúc ăn cơm tối xong, Ngọc bế con vào phòng kể chuyện cho con ngủ. Độ 30 phút thì cô Long chợp mắt. Hùng trách vợ: "Lần sau đi đâu, đợi anh về lấy ô tô rồi chở mẹ con đi, hoặc là mẹ con mình đưa nhau mà đi. Không thì bảo anh đưa đi chứ, buổi trưa nắng như thế, đưa con đi siêu thị, có khi nó cảm nắng rồi sốt phát khóc lên ấy." Nghe chồng nói như vậy, Ngọc cũng thấy có lý, nhẹ nhàng xin lỗi chồng. Con ngủ xong, Ngọc khẽ để con nằm trên giường, đi ra ngoài dọn dẹp bát đũa, vừa ăn xong còn chưa kịp rửa. Hùng thì ngồi xem tivi. Bỗng nhiên hai vợ chồng giật mình bởi tiếng khóc ré lên của thằng con trai. Ngọc bỏ bát đũa đang rửa, chạy vội vào trong phòng. Hùng cũng nhanh chân chạy vào xem con bị làm sao. Hai vợ chồng tròn mắt khi thấy trên bắp tay của thằng bé nổi lên những vệt đỏ, kéo dài, sưng mần. Ngọc vội bế con ra khỏi phòng khách. Cô Long vẫn nhắm mắt, nhưng thi thoảng nó lại khóc thét lên. Những vết đỏ càng lúc nổi lên càng nhiều. Ngọc ôm con, nhìn chồng lo lắng. Anh ơi, anh, hay là ở trong rừng cho nên bị con gì đốt phải không anh? Anh xem thế nào, chứ nó cứ khóc mãi thế này. Hùng cũng lo lắng không kém gì vợ. Nhìn đồng hồ mới có hơn 7 giờ. Hùng bảo vợ lấy áo khoác cho con, đánh xe chở con đi bệnh viện khám xem như thế nào. Ngọc chạy vào phòng, lấy cho con trai cái áo khoác nhỏ. Lên xe, hai vợ chồng đưa con đi tìm bác sĩ. Ngọc cũng là phụ nữ, nhớ lời mẹ cô hay dặn, đưa trẻ nhỏ ra ngoài buổi tối thì phải có vật gì làm bằng kim loại sắc nhọn để trong người. Nhất là đi qua rừng núi, cây cối lâu năm, phải thủ kim băng trong người mới được. Nghĩ vậy, Ngọc nói chồng đợi một chút. Cô chạy vào ngăn kéo bàn phòng khách, lấy ra một hộp kim băng đã để sẵn. Lên xe, thằng bé càng khóc to, mắt nó nhắm nghiền nhưng khuôn mặt nhăn nhó tỏ ra đau đớn lắm. Ngọc lấy hai chiếc kim băng gài trên ngực áo của con, áo trong một chiếc, áo ngoài một chiếc. Xe chạy độ 200 mét thì thằng bé ngừng khóc. Ra đường to, ánh đèn chiếu sáng, đưa mắt tìm Hùng thì thấy trong một phòng khám tư cũng đã lớn. Vội vã dừng xe, Hùng bế con trai chạy vào. Cô Long lúc này không khóc nhưng vẫn đang nhắm mắt như là đang ngủ. Gặp bác sĩ, vợ chồng Hùng trình bày việc con mình bị mẩn đỏ vệt dài và khóc đau đớn. Bác sĩ vén áo cô Long lên, nhìn những vết trên tay thằng bé không phải là mụn nhọt hay dị ứng gì. Những vết đó giờ chuyển thành màu đen như là bị ai cào cấu, bẹo, bấm. Bác sĩ nhìn hai vợ chồng Hùng rồi nói: "Đây là vết mẩn đỏ à? Hay là hai người đánh con xong mới đem nó đến đây? Rõ ràng là vết bầm tím như thế này cơ mà." Vợ chồng Hùng nhìn nhau ngơ ngác. Rõ ràng ở nhà ban nãy còn thấy mẩn lên từng vệt. Không dám nói gì thêm, Hùng mua mấy lọ thuốc bôi chống bầm tím, tiện mua luôn mấy loại thuốc trị ngứa với dị ứng. Hai vợ chồng ra xe đi về. Ngồi trên xe, Ngọc nghĩ ngợi một lúc rồi nói với chồng: "Anh ơi, có khi nào trong nhà mình có cái gì đó kỳ quái không? Em cảm thấy cứ không ổn như thế nào á." Hùng vốn dĩ không tin vào mấy chuyện ma quỷ, kể cả bây giờ anh vẫn đang nghĩ có khi con khóc rồi đập tay vào đâu đó nên thành ra như vậy. Nhưng lo cho con nên Hùng đáp: "Anh biết rồi, để anh xem như thế nào. Người ta bảo mua nhà, xây nhà phải cúng thổ công với làm lễ khấn vái gì đó. Tính anh thì lại không tin mấy thứ đó, mà có khi con nó bị dị ứng thì sao? Để mai anh hỏi xem bạn bè có ông thầy nào gọi về làm lễ." Ngọc gật đầu đồng ý. Trước lúc mới mua nhà, sửa xong, Ngọc cũng bày tỏ muốn cúng kiến với chồng, nhưng lại Hùng bị gạt đi. "Này, chắc là thương con, nghe vợ nên xuống nước." Từ trước đến giờ, tuy là dân làm ăn, nhưng Hùng vốn không thích mấy cái vụ lễ bái. Lúc nào cũng nghĩ, không làm gì sai, không làm hại ai thì cần quái gì phải cúng. Về đến nhà đã 9 giờ tối, nhìn ngôi nhà tối om, Hùng quay sang hỏi vợ: "Này, nãy em đi có tắt điện à?" Vợ Hùng nhìn Hùng hơi lo sợ: "Không, vội như thế, cửa còn chả kịp khóa, thì nói gì tắt điện hả anh?" Hùng dừng xe ở trong sân, rồi đứng nhìn bao quát cả căn biệt thự. Cộp một tiếng, có một tiếng động lạ phát ra từ trên tầng 2. Tiếng động khá mạnh, Hùng đưa tay làm dấu bảo vợ im lặng. Tiến lại gần cửa, Hùng vặn tay nắm, quả nhiên cửa không khóa. Ngọc đi đằng sau chồng, nín thở: "Hay là có trộm anh ơi?" Hùng nhẹ nhàng bước vào trong nhà, bật đèn sáng trưng. Căn nhà vẫn vậy, đồ đạc vẫn còn nguyên si không mất mát gì. Với lấy cây gậy gỗ để sát tủ đựng giày, Hùng bảo vợ đứng ở dưới rồi tiến lên cầu thang của tầng 2. Lên đến tầng 2, cửa sổ hành lang vẫn còn mở. Gió biển thổi vào kèm theo tiếng lá cây xào xạc. Bật đèn, Hùng quát to: "Ai đây?" Bốn bề im lặng, không có tiếng trả lời. Cả hai căn phòng trên lầu vẫn mở cửa, do ban ngày Hùng treo tranh xong, chưa kịp dọn dẹp. Phòng bên cạnh căn phòng bố mẹ ngủ hôm qua vẫn còn chiếc ghế mà Hùng đứng lên đóng đinh hồi chiều. Nhưng chiếc búa lúc trưa Hùng để trên ghế nay đã rơi xuống đất. Tấm rèm cửa trong căn phòng bị gió thổi mạnh bay tung lên. Bên ngoài trời sấm chớp ùng ùng, gió càng lúc càng to. Hùng đưa tay kéo cửa sổ lại. Gió thổi mạnh khiến cửa phòng đóng sầm. Một làn gió lạnh toát phả vào gáy khiến cho Hùng buốt lạnh cả sống lưng. Mưa, trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa rào nặng hạt. Hùng toan đi xuống nhưng không mở được cửa. Ban nãy gió thổi lớn nên cánh cửa bị đóng lại khá mạnh. Có lẽ là nó đang bị kẹt. Xoay tay nắm, Hùng không tài nào khiến cánh cửa mở ra được. Anh gọi to: Ngọc ơi, mang cho anh cái chìa khóa lên đây xem nào. Cửa không mở được từ bên trong đây này. Không biết là Ngọc có nghe thấy không, nhưng cô không trả lời. Tiếng mưa gió gào thét ở bên ngoài càng lúc càng lớn. Những ánh chớp lóe lên xuyên qua những khe cửa, tạo nên những ánh sáng lập lòe trắng xóa. Hùng đập cửa rầm rầm nhưng nó vẫn im lìm gan lì không mở. Không biết vợ con ở bên dưới như thế nào, Hùng đưa cây gậy lên định phá vỡ kính thì phụt một tiếng, cả căn phòng tối om vì mất điện. Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra. Hùng lao ra ngoài, chạy xuống dưới thì thấy Ngọc đang ôm con đi lên tầng 2. Bật đèn điện thoại ra soi, Hùng nói: Mất điện hả em? Cửa nẻo bực thật đấy, đóng vào mà không mở ra được. Ngọc nhìn chồng cười không nói gì rồi lại chạy xuống. Hùng bỗng nổi gai ốc khi mà vào giờ này nhà mất điện mà Ngọc vẫn còn cười được. Bước xuống cầu thang tầng 1 thì lại có điện. Hùng kéo tay Ngọc lại hỏi: Này, nãy em cười cái gì đấy? Con vẫn ngủ à? Nói đến đây bỗng nhiên cu Long mở tròn mắt. Nó nhảy xuống khỏi vòng tay mẹ, chạy lại ôm chân Hùng. Thấy vợ không trả lời, Hùng kéo tay vợ quay mặt lại. Lúc này Ngọc mới nói: Ủa, có điện rồi hả anh? Hùng đặt cây gậy về chỗ cũ rồi trả lời vợ: Em cũng ở đây lại còn hỏi. Vừa mới mất điện xong. Chắc lúc nãy gió thổi làm cái ghế xê dịch nên cái búa rơi từ trên xuống đất. Chưa làm gì có trộm đâu. Khi nãy có khi cũng là do mất điện thôi. Mà em xem con làm sao rồi? Nó vừa mới tỉnh đấy. Ngọc cất tiếng gọi con lại nhưng thằng bé nhất định không quay lại. Hùng thở dài rồi bế con lên ghế, vén tay áo nó lên thì những vết bẩn ban nãy đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Hùng cười lớn: Đấy, anh bảo mà, hết rồi đây này. Chắc là ban nãy bị dị ứng thôi, bây giờ hết rồi. Hùng hỏi con trai: Con có còn đau ở đâu không? Thằng bé lắc đầu. Hùng lại hỏi tiếp: Con đi với mẹ đi ngủ đi, bố đi tắm một cái. Ban nãy mất điện, mở cửa toát cả mồ hôi. Cô Long nhìn mẹ xong cũng lại lắc đầu. Ngọc phải bế nó lên thì nó mới miễn cưỡng theo mẹ. Ngọc nói: Anh đi tắm nhanh đi, muộn rồi. Mưa to như thế này không biết cây cối có đổ không nữa. Hùng bật cười: Mình cảm giác vậy thôi chứ mưa là đổ thì ai mà dám ở đây. Nói xong anh đi vào trong nhà tắm gần gian bếp. Ngọc bế con vào phòng ngủ. Trong lúc tắm, tiếng nước chảy rào rào lẫn với hơi nước bốc lên. Hùng nghe như có tiếng ai đang đi lại ở ngoài gian bếp. Nghĩ là vợ, Hùng lên tiếng: Con ngủ rồi à em? Tiện tay vắt cho anh cái khăn tắm lên thành cửa với. Ở bên ngoài có tiếng đáp lại: Dạ vâng ạ. Chiếc khăn tắm được vắt qua cửa ngay lập tức. Hùng nói: Cảm ơn vợ, hôm nay toàn nghe đâu đâu á, cứ cuống hết cả lên. Đúng là em càng ngày càng giống mẹ anh rồi, nhìn cái gì cũng ra chuyện quái lạ. Tiếng động ở bên ngoài vẫn phát ra ngay cánh cửa nhà tắm. Những tiếng xoèn xoẹt, tiếng nước chảy, tiếng gió ở bên ngoài đang thổi mạnh. Không thấy vợ đáp lại lời, Hùng lau khô người, mặc quần áo, mở cửa nhưng chẳng thấy ai. Chỉ thấy bát đũa đã được rửa sạch sẽ từ bao giờ. Nghĩ là cô vợ chăm chỉ cho con ngủ xong ra rửa bát nên Hùng cười thầm. Mở nhẹ cửa phòng, Hùng bước vào khẽ gọi: Vợ ơi, vợ rửa bát sạch sẽ thế. Nhưng Ngọc lại không trả lời. Ghé mắt vào, Hùng thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ từ bao giờ. Chép miệng, Hùng lắc đầu nói: "Nhanh thật, mới đó mà ngủ được ngay rồi. Mà thôi, hôm nay cũng chạy đi chạy lại suốt, mệt rồi." Nói xong, Hùng khẽ leo lên giường nằm kế bên con, choàng tay qua ôm cả hai mẹ con nó ngủ. Thấy hơi lạnh, Hùng kéo chăn đắp cho cả ba người. Thấy động nên Ngọc mở mắt, nhìn Hùng khẽ cười: "Anh chưa ngủ à?" Hùng khẽ xuýt một tiếng vì sợ vợ làm con thức giấc. Cả gia đình ba người ôm nhau ngủ, nhưng có ai biết rằng có một người vẫn đang nằm đó cười một mình, cho dù đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ đêm. Chap 4. Căn hầm tối. Sáng hôm sau, ngủ dậy, Hùng quay sang thấy vợ con vẫn đang ngủ. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ sáng. Chưa hôm nào mà Ngọc lại ngủ dậy muộn như vậy. Ngọc vốn là mẫu phụ nữ của gia đình, luôn là người dậy đầu tiên bất kể là ngày nghỉ hay là đi làm. Cô luôn dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn, rồi quần áo cho chồng con bắt đầu một ngày mới. Nghĩ vợ có lẽ đã mệt mỏi do ngày hôm qua cô Long xảy ra hiện tượng bất thường, nên Hùng nhẹ nhàng đi xuống giường, tránh không để cho vợ con thức giấc. Cơn mưa hôm qua làm cho cây cối sơ sát bởi những cơn gió giật mạnh. Chắc có lẽ trời mưa cả đêm nên cành lá vẫn còn nặng trĩu những giọt mưa đang rơi xuống tí tách. Mở cửa phòng khách nhìn ra biển, hít một hơi thật sâu, không khí trở nên thoáng đãng vô cùng. Mảnh sân ở phía trước ban công phòng khách, lá cây rụng đầy, những chậu hoa bị gió thổi đến nghiêng ngả. Đi ra sân, Hùng lấy tay chồng lại mấy chậu hoa cho thẳng. Tuy nhiên chỉ có một hai chậu là bị nghiêng, còn đa số những chậu còn lại như là bị ai đào bới lật tung cả gốc lên vậy. Đang lúi húi, Hùng chợt chạy lại đằng sau, giật mình vì đằng sau Hùng chính là Ngọc. Không một tiếng động, không hiểu là Ngọc đứng từ sau lưng anh từ bao giờ. Hùng phủi phủi tay, nói với vợ: "Em cứ như ma á, không có tiếng động nào, toàn làm cho người ta giật mình thôi." Ngọc nhuyễn miệng cười: "Thì em là ma mà." Sáng sớm đã nói linh tinh, Hùng mắng vợ: "Thôi thôi, ma quỷ cái gì, mà hôm qua cũng sợ hết cả hồn, còn đòi mời thầy về cúng. Mà sao, vào trong đi, hai vợ chồng mình làm đồ ăn sáng, mai đi về Hà Nội thôi." Ngọc đứng ở sân, nhìn mấy chậu hoa, không nói gì. Cô im lặng một cách bất thường. Đột nhiên Hùng vỗ vai vợ một cái khá mạnh, làm cho Ngọc giật mình, đưa tay dụi mắt. Lúc này Ngọc như mới trở lại là chính mình vậy. Cô hỏi ngu ngơ: "Chết, muộn như thế này rồi à? Anh ăn sáng chưa?" Hùng nhìn vợ, cau mày: "Hai đứa vừa mới dậy xong, ra đây đứng, đã ai nấu cái gì mà ăn? Sao mấy hôm nay em cứ như người mất hồn vậy?" Như sực nhớ ra chuyện gì, Ngọc vội chạy vào bếp, nhìn đống bát đũa tối qua đang dọn dở thì phải, bế cô Long đi bác sĩ, nay đã được rửa sạch. Ngọc quay lại nhìn Hùng, pha cà phê, nói lớn: "Chồng em dậy sớm chăm chỉ thế, cứ thế này thì vợ được nhờ." Hùng cứ nghĩ vợ khen hôm nay dậy sớm hơn cả vợ, nên Hùng quay lại trả lời: "Thì mấy khi em dậy muộn đâu, anh không nỡ đánh thức em, muốn để cho em ngủ lâu một chút, cũng đang trong kỳ nghỉ mà." Hai vợ chồng cứ thế cười đùa vui vẻ. Ngọc quay sang hỏi Hùng: "Anh ơi, thế chuyện tối qua anh bảo tìm thầy về cúng là sao hả anh? Mai về Hà Nội rồi, thì hôm nay có tìm... À, bị chảy máu." Hùng vội chạy lại hỏi: "Sao, chết, cắt vào tay à?" Nói đoạn, anh mở cái ngăn kéo tủ thuốc lấy bông băng cho vợ. Ngọc suýt xoa: "Tự nhiên em cắt vào tay, sáng ra đã chảy máu rồi." Vết cắt tuy nhỏ nhưng khá sâu, máu chảy ướt đẫm cả miếng gạc. Hồng nhìn vợ xót xa. Phải cẩn thận chứ. Thôi để anh làm cho, bôi thuốc, rồi lát nữa máu ngừng chảy, em nghỉ ngơi đi. Ngọc không dám nói với chồng, nhưng ban nãy con dao nó như có người điều khiển cắt vào tay cô vậy. Vì lúc đang nói chuyện là Ngọc đã dừng tay không thái rau nữa. Để chồng cô làm đồ ăn sáng, Ngọc vào phòng định gọi con, nhưng căn phòng trống trơn. Ở trên giường chẳng có ai nằm cả. Ngọc chạy sang phòng cô Long cũng không thấy, chạy lên lầu 2 cũng chẳng có ai. Đứng trên tàu lầu cầu thang, Ngọc gọi với xuống với chồng. Anh ơi, anh có thấy con vào nhà tắm không? Hùng nhìn lên trả lời vợ. Anh với em ở đây nãy giờ, có con nó đi ra đâu, thì mà nó ra thì hai đứa phải thấy chứ, chắc nó vẫn đang ngủ thôi. Ngọc hốt hoảng. Không có anh ơi, em lên đi tìm cũng không có thấy. Nghe vậy, Hùng vội vàng đặt đồ ăn xuống, mở cửa phòng tắm, nhưng vẫn không có ai cả. Hùng chạy về phía phòng ngủ, Ngọc cũng chạy vội từ trên tầng bước xuống. Bước vào trong phòng ngủ, hai vợ chồng nhìn nhau thở phào. Em làm sao đấy? Con nó vẫn còn đang nằm ngủ ở đây này. Sáng giờ em làm anh hai phen giật mình rồi. Thôi, gọi con dậy đi ăn sáng, cả nhà mình xuống biển chơi. Ngọc nhìn vào trong phòng thì quả nhiên là cô Long vẫn nằm đó. Nó vẫn đang ngủ say sưa. Vậy mà ban nãy rõ ràng cô mở cửa phòng chỉ thấy chiếc giường trống trơn. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Ngọc toát mồ hôi. Cô đang nghĩ đến thứ mà khi ai nhắc đến cũng lạnh sống lưng. Trong trường hợp này, ngôi nhà này có ma. Bất ngờ Ngọc giật thót mình khi Hùng đưa tay kéo tay vợ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Gọi con dậy đi chứ em. Ngọc dạ vâng, nhưng cô chưa kịp gọi thì cô Long đã bật dậy. Nó bước xuống giường, đi thẳng về phía nhà tắm mà không nói năng một câu gì. Ngọc vội đi theo con, nhưng nó dừng lại, quay đầu về phía sau, nhìn Ngọc nở một nụ cười đầy ma mị. Nuốt nước bọt, Ngọc càng lúc càng nhận thấy những sự việc kỳ quái đang diễn ra trong ngôi nhà này. Rõ ràng ngôi nhà này có điều gì đó rất bất ổn. 3 ngày ở đây, chưa hôm nào mọi thứ diễn ra bình thường cả. Sâu chuỗi lại những sự việc, Ngọc nhận ra ngay. Đúng là cả những người sống ở gần đây cũng tỏ ra một điều gì đó bí hiểm khi mà không dám tiếp xúc hoặc là đến gần ngôi nhà. Định chạy vào xem con thế nào, nhưng cô Long từ trong nhà tắm đi ra, cười toe toét. Mẹ ơi, con đói. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của đứa con trai khác hẳn với nụ cười ban nãy, Ngọc phần nào đã yên tâm hơn. Cô thầm nghĩ, có khi nào mình bị suy nhược cơ thể dẫn đến việc nghĩ ngợi lung tung hay không? Mọi thứ vẫn như vậy. Hùng dọn đồ ăn ra bàn, gọi Ngọc ngồi xuống. Ngọc cho con ăn, cả gia đình vui vẻ làm cho những suy nghĩ ban nãy của cô tan biến. Nắng chiếu vào phòng khách, những tia nắng sớm ấm áp sau cơn mưa làm cho cả căn nhà bừng sáng. Mọi mệt mỏi ngày hôm qua dường như tan biến. Ăn xong, Hùng dọn dẹp rửa bát vì tay Ngọc vẫn còn đau. Ngọc đưa con ra sau vườn ngắm cảnh. Mảnh vườn xanh mướt cỏ non, những chiếc lá rụng xuống bởi cơn mưa ngày hôm qua. Nắng chen len lỏi qua từng kẽ lá, kèm theo tiếng chim hót vui tai đến lạ thường. Ngọc để con chơi quanh sân, cô Long ngồi xuống bãi cỏ nghịch thứ gì đó. Thi thoảng thằng bé lại chạy lạch bạch xung quanh vườn. Hùng cũng đi ra ngoài với vợ con, ôm theo vợ nhìn đứa con đang nhảy lung tung. Hùng nói, cảnh đẹp mà thiên nhiên thoáng đãng thật. Em nhỉ, giá mà được ở đây luôn thì tốt. Khổ cái công việc là ở Hà Nội. Bao giờ hai vợ chồng mình già thì mình về đây an dưỡng cũng thú vị đấy chứ. Ngọc khẽ cười nói với chồng, đẹp thật anh ạ, nhưng mà em cảm thấy có cái điều gì đó không tự nhiên cho lắm. Ở đây 3 hôm, anh có thấy điều gì khác thường không? Em cứ thích lo lo sao á. Hùng nhìn vợ trấn an, có gì không bình thường sao? Anh thấy ở đây ổn mà, nhà cửa rộng rãi, cảnh đẹp, đường xá đi lại cũng thuận tiện, yên tĩnh nữa, Đâu có gì đâu. Biết là chồng không hiểu ý mình muốn nói, Ngọc liền nhắc lại. Việc chuyện lạ cứ như là chuyện con đang ngủ thì khóc ầm lên, rồi cả người bị bầm tím, hồi sau lại không thấy gì nữa. Thằng bé có bao giờ như vậy đâu anh. Ơ, mà con chạy đâu rồi anh? Hai vợ chồng đưa mắt nhìn xung quanh sân nhưng không thấy cô Long đâu cả. Vòng qua sân chính đi về đằng trước cũng không thấy thằng bé đâu. Cả khuôn viên của ngôi nhà ngoài cổng chính không có lối thông ra ngoài, chỉ có hàng rào bao kín xung quanh. Nghĩ cô Long mãi chơi, vòng về đằng cửa phòng khách đi vào nhà, cho nên Hùng bảo vợ. Chết thật, mới đây mà đã không thấy đâu rồi. Em vào nhà thử xem trong phòng còn có con ở đấy không. Anh đi xung quanh xem nó đâu. Ngọc vội chạy vào trong, cô tỏ ra vô cùng lo lắng. Vừa nhắc đến con thì không thấy con đâu. Trong vườn nhà không rộng, thằng bé chạy đi đâu? Có khi nào... Ngọc chợt nhớ đến người phụ nữ ở nhà bên cạnh. Hôm đó bà ấy nhìn mẹ con Ngọc rất chăm chú. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, sau khi tìm khắp nơi trong nhà mà không thấy con đâu cả. Hay là con bị người ta bắt cóc. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này Ngọc đều đã tìm, nhưng cô Long không xuất hiện. Liệu có khi nào lại giống như ban sáng, thằng bé nằm ở trên giường nhưng Ngọc lại không nhìn thấy. Chạy xuống dưới, cô hỏi chồng. Anh có thấy con không? Hay nó loanh quanh đâu đây mà mình không chú ý? Ngọc nói như muốn khóc, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì. Hùng nhìn vợ, lo lắng. Cả ngôi nhà có tường bao, hàng rào cao như thế này thì thằng bé đi đâu được? Em tìm hết trong nhà chưa? Ngọc gật đầu, nói không thành câu. Hùng chạy vào trong nhà xem lại một lần nữa. Đi vào bếp, qua phòng tắm, bỗng nhiên Hùng nghe dưới sàn bếp có tiếng động lạ, giống như có ai đó từ dưới gõ lên vậy. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ phát ra 3 lần rồi im bặt. Hùng đập tay xuống sàn gọi to. Long ơi, Long, con đang ở đâu đây? Sực nhớ ra là ngôi nhà ở một nơi mà cả hai vợ chồng đều đã quên. Đó là có tầng hầm. Phải, ngôi biệt thự còn có một tầng hầm mà theo như Hùng được biết, chủ cũ dùng để chứa những vật dụng không dùng đến. Lối vào tầng hầm được đặt ở ngay bên trái cửa phòng khách, được thiết kế bậc thang đi xuống khoảng 2 mét. Hùng gọi vợ. Ngọc ơi, em mang chùm chìa khóa nhà ra sân trước của phòng khách cho anh. Còn một chỗ mà có khi con nó đi lạc xuống. Nhanh lên, để anh xuống so tìm con xem. Ngọc mở ngăn kéo, lấy chùm chìa khóa rồi chạy theo chồng. Đi xuống bậc thang dẫn xuống tầng hầm trước mặt Hùng là một cánh cửa được sơn màu trắng nhưng đã cũ. Lớp sơn đã bong ra từng mảng. Cánh cửa lâu năm khiến những thanh bản lề trở nên han rỉ. Cửa không khóa, hay đúng hơn là ổ khóa chỉ còn lại then cài. Cánh cửa hơi hé mở, ánh nắng bên ngoài chiếu vào lộ ra ở mép cửa có những vết đen hình thù kỳ dị. Nhìn kỹ thì giống như vết bàn tay cào xước từ mép cửa ra bên ngoài. Ngọc lo lắng hỏi chồng. Anh ơi, có con ở dưới này hay không? Sao em lo lắm anh ơi? Hùng tiến sát lại cánh cửa, trả lời vợ. Ban nãy ở trong bếp, anh nghe có tiếng động ở bên dưới. Cả ngôi nhà chỉ có chỗ này thông với vườn sau thôi. Cũng chỉ có chỗ này là vợ chồng mình chưa tìm. Không mất thời gian, Hùng mở tung cánh cửa. Một luồng khí lạnh bốc mùi ẩm mốc tràn ra ngoài. Sau khi cánh cửa bị mở, bụi bặm lẫn cái mùi khó chịu khiến cho Hùng lùi lại một bước. Rõ ràng có căn hầm này mấy năm nay không ai động đến. Hùng gọi to vào bên trong. Long ơi, Long, con có dưới này không? Bên trong là một màu tối đen như mực, chỉ có tiếng nói của Hùng vọng lại. Lấy điện thoại, bật đèn pin, Hùng đi thẳng vào trong. Mạng nhện phủ kín những thứ đồ cũ kỹ ở dưới tầng hầm. Tiếng động sục sạo của những con chuột bao năm không thấy bóng người đang chạy qua chạy lại. Ngọc rón rén đi sau chồng, ánh đèn pin như bị hút vào cái không gian tối om kia. Hùng tìm công tắc điện nhưng không thấy ở đâu cả. Càng tiến vào sâu bên trong thì cái lạnh càng khiến cho người ta rùng mình. Lê đèn pin xung quanh, Hùng vẫn gọi tên con. Bất chợt Ngọc giật mình khi đụng phải cái gì đó. Hướng ánh đèn soi lên thì Ngọc hốt hoảng hét lên: "Anh ơi, có người ở đây!" Hùng quay lại thì không khỏi giật mình, nhưng không phải là người, nó chỉ là một cái hình nộm kiểu như là bù nhìn mà những người làm vườn hay dùng. Con bù nhìn khá lớn, với các chi tiết được làm tỉ mỉ như chân, thân, đầu. Chẳng biết ai làm con bù nhìn này với mục đích gì, nhưng ngay cả mồm miệng mắt mũi họ cũng làm giống đến mức có thể nhất. Nhìn qua không khác gì một người thật. Tiến thêm một vài mét, Hùng nghe tiếng trẻ con đang cười khúc khích đâu đây. Tiếng gỗ, ghế gỗ kêu kèn kẹt, khẽ vang lên dưới căn hầm tối om. Ánh đèn cuối cùng cũng chiếu vào cái ghế đang phát ra tiếng kêu. Cô Long đang ngồi trên ghế, trên tay của nó cầm hai con búp bê, một nam, một nữ, rất cũ kỹ. Hùng chạy đến ôm con vào lòng. "Sao con lại xuống đây? Trời ơi là trời, con làm bố mẹ lo." Ngọc nức nở chạy đến nắm tay con. Cô định bỏ hai con búp bê ở lại, nhưng thằng bé không chịu buông. Ánh đèn chiếu sáng khiến Hùng nhận không ra chỉ có hai con búp bê. Ở dưới chân cô Long còn có cả một thùng đồ chơi cũ với đủ loại, nắp thùng đã được mở. Ngọc rằng không được, vội bế bổng con lên rồi nói với chồng: "Đi ra thôi anh, con không sao là tốt rồi." Hùng gật đầu chiếu đèn pin cho vợ đi ra ngoài. Không có việc gì xảy ra. Ra đến sân trước, nhìn vào ra biển, Ngọc thở phào, phủi bụi quần áo cho con rồi dẫn thằng bé vào nhà. Hùng đang khép cánh cửa tầng hầm lại. Cánh cửa cũ kỹ được đóng lại, phát ra những âm thanh gai người. Vào đến phòng khách, hai vợ chồng liền hỏi con: "Sao lại đi xuống đấy? Con có biết dưới đó tối lắm, bẩn lắm không?" Thằng bé chỉ lắc đầu. Nó nhìn hai con búp bê rồi vỗ vỗ vào nhau. Hùng nhìn con thở dài. Mọi lo lắng ban nãy đã được giải tỏa. Hùng nói: "Trẻ con thì biết gì đâu mà sợ. Chạy linh tinh xong đi vào đó. Chắc là thấy đồ chơi nên nó ngồi nghịch. Có khi đợt sau anh phải thuê người dọn dẹp cái tầng hầm đấy đi. Để lâu bẩn quá. Điện đóm cũng chẳng biết thế nào. Xong anh khóa lại. Không có việc gì thì không cần xuống đó nữa, tránh trường hợp con nó lại chạy lung tung." Ngọc nhìn hai con búp bê cũ kỹ cũng không ưng lắm. Cô dỗ cô Long đưa mẹ cất đi, nhưng nó một mực không chịu. Cứ định lấy của nó là nó khóc ầm lên. Hùng chiều con rồi nói: "Thôi kệ con nó chơi đi em, lát nữa là chán ấy mà. Ngày nào cũng đau hết cả tim. Sáng thì vợ, trưa thì con, thế này thì còn biển biết cái gì." Như chờ đợi câu nói này của chồng, Ngọc nói: "Anh ơi, hay là mình về Hà Nội đi. Tự nhiên em không muốn ở đây nữa. Em đặt vé, hai vợ chồng mình về luôn. Xe ô tô gửi ở bà ngoại đi. Bao giờ nhà sửa sang hoàn thiện rồi mình đi chơi tiếp." Nhìn ánh mắt lo sợ của Ngọc, Hùng biết là vợ rất lo cho con. Mới ở có 3 hôm mà nào là con bị dị ứng, hôm nay thì đi lạc tìm mãi mới thấy. Phụ nữ thì vốn nhạy cảm, họ hay quan trọng hóa mọi vấn đề, nhất là những cái việc liên quan đến con cái. Hùng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, Ngọc lấy điện thoại book vé máy bay. Cô muốn về ngay Hà Nội, nhưng chỉ còn chuyến 7 giờ tối. Lúc này mới gần 12 giờ trưa, chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống. Ngọc nói với chồng: "Em hơi mệt, anh xem ăn gì thì tự ăn. Con thì vẫn còn đồ ăn, khi nào nó đói em nấu cho con. Em đi nghỉ một chút, 6 giờ vợ chồng mình ra sân bay là vừa." Ngọc định bế con vào phòng, nhưng thằng bé không chịu, nó chỉ muốn ngồi ở phòng khách. Cẩn thận, Ngọc đóng hết các lối đi ra ngoài, rồi dặn Hùng đang nằm ở sofa chơi với con: "Anh ngồi chơi với con, khi nào mệt anh bế con vào trong cho em." Hùng gật đầu bảo vợ đi nghỉ. Hùng nằm xem tivi, cô Long vẫn ngồi nghịch hai con búp bê rồi cười khinh khích. Không hiểu sao, nhưng từ lúc có hai con búp bê, thằng bé cứ ngồi chơi vui vẻ một mình như vậy. Độ nửa tiếng sau, cô Long buồn ngủ. Hùng bế con vào nằm với vợ, còn mình lại ra sofa nằm xem tivi. Xem tivi được một lúc, mắt bắt đầu lim dim. Hùng thấy vợ đi ra ngồi cạnh mình, anh hỏi: "Sao em không ngủ tiếp? Còn sớm mà, con nó cũng vừa mới ngủ thôi." Ngọc không nói, cô ngồi sát lại gần chồng rồi khẽ mơn trớn cơ thể của Hùng. Thấy lạ, Hùng bật cười. Sao hôm nay lại bạo dạn như thế? Đang ở phòng khách đấy, lại còn là ban ngày. Không để Hùng nói, Ngọc cúi xuống hôn chồng đắm đuối. Bên ngoài là cảnh biển tuyệt vời, bên trong phòng khách khung cảnh còn nóng bỏng hơn. Như bị cuốn vào một cảm giác lạ, hai người quấn lấy nhau mãnh liệt, khẽ cởi bỏ từng lớp vải trên người. Bây giờ cả hai hòa vào nhau như một thể thống nhất. Khung cảnh thơ mộng, Hùng hôn lên khắp cơ thể cô vợ nóng bỏng. Đáp trả lại là những tiếng rên khe khẽ của Ngọc mỗi khi môi chồng chạm qua những vùng nhạy cảm. Tiếng gió, tiếng lá cây rung rinh xen lẫn như âm thanh đầy dục vọng nhẹ nhàng phát ra trong căn nhà. Tất cả như đồng điệu khung cảnh núi rừng hòa vào biển cả vậy. Khoái cảm, phải nói là chưa bao giờ Hùng được trải qua một cảm xúc mãnh liệt như vậy. Đó vẫn là người vợ chung chăn chung gối với anh nhiều năm, nhưng hôm nay Ngọc lại đẹp, đẹp mãnh liệt hơn ngày thường. Hơi thở dồn dập, Hùng ôm Ngọc vào lòng, hôn nhẹ lên cổ cô một nụ hôn dài. Dậy, dậy đi anh, 5 giờ chiều rồi. Anh dậy thu xếp đồ rồi mình còn ra sân bay. Giật mình, Hùng mở mắt. Hùng ngại ngùng khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người. Hơn nữa, người đang gọi Hùng lại là Ngọc. Nhận ra điều gì đó, Hùng bật dậy chạy vào trong nhà tắm. Ngọc phì cười. Anh cứ bình tĩnh, em định để anh ngủ thêm chút nữa, nhưng mà thấy anh ngủ ngon quá nên gọi anh dậy cho tỉnh. Kẻo nằm mơ đến cô nào lại không tỉnh dậy được. Hùng lắp bắp. Để anh rửa xong cái mặt. Thôi thôi để anh tắm rồi đi thôi, không cần đồ đạc gì đâu, cứ để đây, khi nào về mình còn có cái mà dùng. Em lấy cho anh bộ quần áo mới để anh thay. Ngọc dạ vâng đáp. Hùng ở trong phòng tắm ngựa kín mặt. May mà ban nãy Ngọc không nhìn thấy, nếu không chắc là chỉ có nước rúc mặt xuống lỗ. Ai đời có vợ rồi mà còn nằm mơ tầm bậy tầm bạ, để rồi ướt cả. Nhưng mà giấc mơ ban nãy nó lại chân thực vô cùng. Từng hơi thở, từng đường cong quyến rũ trên cơ thể vợ Hùng vẫn còn cảm giác nơi bàn tay, nơi bờ môi. Hùng chợt dập tắt cái suy nghĩ, bởi thực tế là Ngọc sẽ không bao giờ làm cái chuyện ấy ở một nơi như phòng khách. Vợ chồng với nhau, nhưng nhiều khi Hùng muốn có cảm giác là lạ, nhưng Ngọc đâu có chiều. Hùng thở dài. Đúng là mơ, chỉ mong là thật thôi. 5:30, cả nhà lên xe. Lúc ra xe, ngôi nhà ngay cạnh cũng có người đang đứng ngoài sân. Ngọc nhận ra đó là cô gái mặc váy đỏ mà hôm nọ suýt chút nữa Ngọc đã đâm vào. Đưa tay lên chào, cô gái ở bên kia cũng chào lại mọi người, rồi cười tươi như đã quen biết từ lâu. Hùng hỏi vợ. Em đã làm quen được với hàng xóm từ bao giờ đấy? Ngọc bế con lên xe rồi đáp. Em mới gặp thôi, có một lần ấy mà. Thôi mình đi anh. Hùng lên xe nổ máy. Xe vừa chạy ra khỏi cổng, cô Long cũng ngoái đầu lại về phía sau mà vẫy vẫy tay. Ngọc thấy thế bật cười hỏi con. Ai chả cũng bắt trước mẹ vẫy tay chào à? Chị đấy hôm trước con cũng gặp rồi đúng không? Cô Long trả lời. Vâng, con đang chào chị. Ngọc xoa đầu con khen ngoan, nhưng Ngọc không biết rằng mắt cô Long đang hướng về cửa ngôi nhà của vợ chồng Hùng, chứ không phải là ngôi nhà ở bên cạnh. Thằng bé vẫn đang vẫy tay với một ai đó mà có lẽ chỉ một mình nó nhìn thấy được. Ở bên cạnh ghế cô Long đang ngồi, không biết Hùng hay Ngọc đem lên xe, nhưng hai con búp bê, một nam một nữ, đã nằm gọn ngay ngắn ở đó từ bao giờ không biết. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của bộ truyện Vong Hồn. Hôm nay chúng ta dừng ở chap 4. Các bạn nhớ cho mình nhé, hôm nay chúng ta dừng ở chap 4. Hết tập 1. Để mà review lại câu chuyện này một chút thì ở câu chuyện Ngải Hài Nhi thì chúng ta thấy Trường Lê tạo lên cái sự kinh dị từ ngay từ những giây phút đầu tiên, đúng không ạ? Ở Ngải Hài Nhi ngay từ đầu chúng ta đã cảm thấy nó rất là rùng rợn rồi. Nhưng mà ở câu chuyện này thì chúng ta thấy là tác giả lại có một cái sự gọi là gì nhỉ? Thập thò, mình chưa biết dùng từ gì nhưng dùng tạm là từ thập thò đi. Trường Lê đã hấp hé nửa úp nửa mở để cho người đọc thấy rằng là có sự xuất hiện của những cái hiện tượng siêu nhiên. Nhưng tác giả không ném bịch nó ra như ở bộ Ngải Hài Nhi, mà ở bộ này tác giả để cái sự lấp ló đó để cho người nghe, người đọc cảm thấy tò mò, cảm thấy bị ức chế thần kinh. Và mình tin chắc rằng là ở những chương sau sẽ là sự tra tấn cùng cực không kém gì ở Hài Hài Nhi. Mình chắc chắn như vậy. Sau tất cả mọi thứ thì mình thấy rằng là Trường Lê có lẽ là một tác giả cũng có cái lối viết rất là sâu sắc và cái sự gắn kết cũng rất là hợp lý. Một số tác giả viết truyện ma chúng ta đọc thì chúng ta thấy cái sự liên kết giữa các tình tiết nó không nhiều. Tình tiết nào xong tình tiết đó thôi, đúng không ạ? Nhưng ở Trường Lê thì có cái sự liên kết rất là sâu, rất là logic. Chuyện của Trường Lê nghe rất là logic. Cũng như là Hưng Cú Heo cũng thế. Hưng Cú Heo viết chuyện cũng thế. Các tình tiết của nó rất là logic. Cả một cái bộ truyện khổng lồ nó đều có những cái tình tiết dính đến nhau rất là hợp lý. Thì có lẽ đây là cái phong cách của những tác giả chuyên nghiệp. Mình cũng thấy rất là nể. Điều này chúng ta có thể thấy ở anh Ngạ Quỷ, anh Hoàng Định, hoặc là chị Bảo Trang, cũng là những người viết truyện rất là có kinh nghiệm. Và hầu hết là ở những người viết truyện có kinh nghiệm thì chúng ta đều thấy một cái lối viết, một cái lối hành văn cực kỳ logic. Và mình thích cái điều đó. Bé Trúc, hiện tại thì Huệ Leo đã dừng không đọc Admin nữ đó, đã dừng không đọc truyện ma nữa, tại vì bạn ấy có tâm sự với mình là bạn ấy không chịu được đọc truyện ma, sợ quá, bạn ấy không chịu được cái áp lực sợ đấy, cho nên là bạn ấy tạm dừng. Ok, mình sẽ cố tìm một vài giọng mới để đọc cho các bạn nghe cho nó thay đổi đi, nghe giọng mình mãi nó có thể là cũng chán. Có lẽ là bây giờ chúng ta đi ngủ, đúng không ạ? Chúng ta đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với tập 2 của Vong Hồn để xem là điều bí ẩn ở trong căn nhà đó là gì. Nguyễn Anh Quang, bạn hỏi là làm cách nào để gặp ma trong nhà mình. Thì mình đã có những cái luồng live stream trước đây, mình đã chia sẻ với các bạn về cách để gặp ma không chỉ là trong nhà mà ngoài nhà, bất kỳ chỗ nào mà các bạn thích. Vấn đề là các bạn có đủ bản lĩnh để gặp không, và hậu quả chúng ta phải gánh chịu sau khi cố tìm cách gặp nó để làm gì là gì. Thế thôi, chứ còn không cứ gì trong nhà bạn mới gặp được ma. Ok, bạn muốn biết thì bạn có thể tìm lại các luồng live stream trước đây, mình cũng không nhớ là ở chính xác tập nào nữa. Mình cũng đã có chia sẻ mấy lần rồi. Mình chỉ khuyên các bạn là hãy cân nhắc xem là các bạn có bản lĩnh để gặp hay không, và cái hậu quả của sau khi gặp ma nó như thế nào. Thế thôi. Ok, chúng ta ngủ đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.